Siêu cấp thần cơ nhân, chương 902, mũi tên thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm hào thú, mũi tên thú hồn. Hàn Sâm nhìn hỏa diễm hào thú loại hình, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn là am hiểu nhất dùng chính là cung tên. Không nghĩ tới ở đệ tam tí hộ sở ra con thứ nhất thú hồn chính là tiễn. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại hắn không có cung. Bất quá cung vấn đề dù sao tương đối dễ dàng giải quyết. Chỉ cần có thể trở lại liên minh là có thể làm một cái hợp kim cung, cũng có thể tam tạm dung. Khúc Lan Khê xem trong lòng kinh ngạc, một cái mở ra ba đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật. Dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị giải quyết. Hàn Sâm cùng tật phong thú phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Tật phong thú chỉ bị thuần dưỡng không tới 2 tháng. Kỳ thực Hàn Sâm là sớm đã quen cùng Tiểu Ngân Ngân phối hợp. Đối với làm sao cùng dị sinh vật liên hợp tác chiến, Hàn Sâm bản thân kinh nghiệm thập phân phong phú. Hơn nữa bản thân hắn liền tinh thông động huyền kinh bố cục cùng dự phán thuật. Vì lẽ đó là hắn phối hợp tật phong thú làm tốt. Ở thuần dưỡng phương diện kỳ thực còn muốn kém một chút. Tiểu phong phong không có như tiểu ngân ngân như vậy có thể dễ sai khiến. Còn có thật nhiều cần rèn luyện huấn luyện địa phương. Chúng ta phải đi về sao? Khúc Lan Khê xem hỏa diễm hào thú thi thể hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể săn được một cái nguyên thủy cấp dị sinh vật. Bản thân đã là thu hoạch không nhỏ, lại tiến vào trong di chuyển xem đi. Hàn Sâm tự nhiên không thể như vậy liền trực tiếp trở về. Hỏa diễm hào thú cái đầu quá lớn, hơn nữa chỉ có một con, mang về mỗi người cũng tăng cường không được bao nhiêu nguyên thủy gen. Tiểu Phong Phong không một chút nào khách khí, trực tiếp nhào tới liền gặm nhấm hỏa diễm hào thú thi thể. Hàn Sâm lệ quát một tiếng, để Tiểu Phong Phong lui ra, sau đó cắt lấy một miếng thịt thả trong gói hàng, còn lại huyết nhục mới để nó đi gặm nhấm. Tuy rằng phần lớn thịt vẫn là cho ăn, nhưng là làm người dẫn đầu quyền uy nhưng là không thể ném. Bằng không sau đó Tiểu Phong Phong sẽ càng ngày càng không nghe lời, thậm chí sẽ khiêu chiến quyền uy của hắn. Thú tính chính là như vậy. Khúc Lan Khê nhìn thấy phần lớn huyết nhục đều Tiểu Phong Phong gặm nhấm. Tuy rằng cảm giác thấy hơi đáng tiếc, bất quá nàng cũng biết, nếu như phải tiếp tục đi về phía trước, khẳng định không thể mang theo lớn như vậy con mồi. Nhìn ăn như hùm như sói Tiểu Phong Phong, Hàn Sâm nói với Khúc Lan Khê, đem nơi này mùi máu tanh trừ đi, miễn cho đưa tới cái khác dị sinh vật. Cùng phía trước hai đại tí hộ sở không giống, đệ tam thần chi tí hộ sở nhưng có thật nhiều dị sinh vật đều là sẽ ăn uống. Chúng nó tiến hóa tính rõ ràng hơn, đặc biệt mở ra khóa gen quá trình, là mỗi một con dị sinh vật đều phải cần trải qua. Đã tiêu trừ, Khúc Lan Khê đáp, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Khúc Lan Khê sức mạnh xác thực có rất nhiều tác dụng. Bằng không ở trong rừng rậm bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Lần này mang Khúc Lan Khê đi tới là mang đúng rồi. Chờ Tiểu Phong Phong ăn xong huyết nhục sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Đi rồi một đoạn đường, Hàn Sâm chuẩn bị kế tục hướng về phía trước lúc đi. Tiểu Phong Phong nhưng là ngồi ở chỗ đó kêu hai tiếng. Không chịu đi lên trước nữa đi rồi. Lẽ nào là phía trước có nguy hiểm gì? Hàn Sâm thử hướng về một hướng khác di chuyển. Tiểu Phong Phong lúc này mới đứng dậy theo tới. Xem ra nó đối với lúc trước phương hướng thập phân sợ hãi. Hàn Sâm mang Tiểu Phong Phong đến. Mục đích chủ yếu nhất chính là ở đây. Hắn đối với Tiểu Phong Phong biểu hiện cũng rất hài lòng. Chờ một chút, nơi này mùi rất hỗn loạn. Ta nhìn rất nhiều loại không giống sinh vật mùi hạt căn bản. Khu vực này có rất nhiều dị sinh vật qua lại. Đi rồi không bao lâu, Khúc Lan Khê lại ngừng lại. Có thể phân biệt ra được là sinh vật gì sao? Hàn Sâm hỏi, có một phần mùi là thụ giải lưu lại. Ta ở tí hộ sở bên trong từng thấy, thụ giải số lượng rất nhiều. Ta chí ít nhìn thấy có mười mấy con thụ giải mùi. Còn có chính là tiết xác trùng mùi, số lượng cũng rất nhiều, mùi không xuống 20 con. Khúc Lan Khê cẩn thận nhận biết sau đó lại nói, trong đó có 14 con thiết xác trùng là bình thường sinh vật. Còn có 7 con là nguyên thủy sinh vật, thụ giải đều là nguyên thủy cấp, như vậy cũng có thể phân biệt ra được. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Khúc Lan Khê, không ngang nhau giai sinh vật, mùi sẽ có chút khác biệt, bất quá nhất định phải có so sánh mới có thể nhận biết đi ra. Nếu như là một loại ta chưa từng thấy dị sinh vật, coi như ngửi được nó khí tức cũng không phân biệt ra được nó đẳng cấp. Khúc Lan Khê giải thích, hai người hãm lại tốc độ đi về phía trước, đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước cổ thụ lên có một con bàn đại tiểu. Toàn thân lam sắc giáp xác, mọc ra to lớn càng cua cùng sắc bén móng vuốt con cua. Chính đang hướng về trên tán cây trước leo, càng cua kẹp lấy một viên trái cây liền hướng trong miệng ăn. Tước phần thịt quả bay ngang, thụ giải toàn thân giáp xác đều rất cứng rắn, chỉ có miệng là nhược điểm. Khúc Lan Khê nói rằng, Hàn Sâm gật gù, đến là không có để Tiểu Phong Phong xông tới chém giết. Trái lại cho gọi ra hỏa diễm hào thú tiễn, một nhánh thiêu đốt lửa kim loại tên dài đến Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm đem tên dài xem là cây lao cùng nắm trong tay. Nhìn chòng chọc vào cái kia thụ dài, chờ nó theo trên cây leo xuống, bò đến một nửa thời điểm, đột nhiên cầm trong tay hỏa diễm hào thú tiễn đầu hướng thụ dài. Chỉ thấy một đạo hỏa tiễn xẹt qua không khí, thẳng tắp hướng về thụ dài bắn nhanh mà đi. Cái kia thụ dài ngay lập tức sẽ phát hiện hỏa tiễn, duỗi ra càng cua nhanh như tia chớp giáp hướng về hỏa tiễn. Tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ lát nữa là phải kẹp lấy hỏa tiễn. Nhưng là ai biết cái kia hỏa tiễn nhưng là xoay tròn trên không trung quỷ dị phiến diện, khó mà tin nổi né tránh thụ dài càng cua, trực tiếp đâm vào nó trong miệng, như là mũi khoan cùng điên cuồng chui vào bên trong. Chi, thụ giải kêu thảm một tiếng theo trên cây té xuống, giãy giụa mấy lần liền không động đậy. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật thụ giải, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 nguyên thủy gen. Hàn Sâm đi qua đem thụ giải ôm trở về, Khúc Lan Khê nhưng là xem có chút sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi thật sự chỉ là vừa lên cấp siêu việt giả, ngươi lực lượng này không khỏi cũng quá mạnh mẽ điểm chứ. Thân thể của ta tố chất là so với bình thường người mạnh hơn một ít. Hàn Sâm cười cợt, cũng không giải thích thêm, liền mang theo Tiểu Phong Phong kế tục đi về phía trước. Nơi này thụ giải rất nhiều, mới đi rồi hai dặm lộ, Hàn Sâm liền săn giết 7-8 con thụ giải. Đều chứa ở túi lớn bên trong cõng lấy đi về phía trước. Bất quá đặc biệt kỳ quái chính là, đây một đường tới, dĩ nhiên không có lại nhìn tới hoang dại gen thực vật. Chẳng lẽ nói hoang dại gen thực vật đều bị dị sinh vật cho ăn? Hàn Sâm trong lòng buồn bực. Không đúng, Khúc Lan Khê đột nhiên cau mày nói rằng, cái gì không đúng? Hàn Sâm bị sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Khúc Lan Khê phát hiện hắn đang len lén hấp thu hoang dại gen thực vật sự tình. Ta ngửi được không ít thiết xác trùng để lại mùi, nhưng là chúng ta đây cùng nhau đi tới, nhưng liền một cái thiết xác trùng đều không có gặp phải. Trong này nhất định có gì đó cổ quái. Khúc Lan Khê vẻ mặt nghiêm túc nói, những thiết xác trùng đó là lúc nào ở đây trải qua? Hàn Sâm ngưng mi hỏi. Ngày hôm qua còn có thật nhiều thiết xác trùng ở đây nhiều lần hoạt động. Khúc Lan Khê nhìn kỹ một chút bốn phía nói rằng, cách chương.